Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 597, chương 597, giết độc chương trình. Tại Neo bị Smith đồng hóa trong chớp mắt, một chuỗi đặc thù dấu hiệu bị đem hắn đưa vào đi trang bị bộ hoạch đáo, cũng bị gửi đi hồi Lưu Lãng Địa Cầu. Trương Bân đang nhìn đến đoạn này dấu hiệu trong chớp mắt liền ý thức được. Đây là Smith virus đặc thù mã, tiên tri lưu lại chính là một đoạn chắt lọc đặc thù mã chương trình. Gồm nó phóng tới Neo trên người, chương trình sẽ chỉ ở một loại tình huống hạ gây ra. Đó chính là Neo cũng bị virus bị nhiễm, tại đồng hóa trong quá trình lấy ra đến hạch tâm dấu hiệu, cũng đem gửi đi cho đem hắn đưa vào cơ thể mẹ trang bị. Lần này cầm Neo đưa vào cơ thể mẹ thế giới, dùng là Vương Lỗi mang đi qua avatar trang bị. Đương nhiên địa đoạn này dấu hiệu đã bị Lưu Lãng Địa Cầu cho tiếp thu đến, trở thành thay đổi cục diện mấu chốt, lập tức biên soạn giết độc chương trình, lợi dụng bị cuốn hút quân viễn chinh nhân viên tiến hành cắm vào. Đạt được virus đặc thù mã liền tương đương với đạt được đối ứng giết độc chương trình cái chìa khóa. Cơ thể mẹ bên trong hết thảy thực chất đều là dấu hiệu. Chỉ cần có thể thanh trừ đặc biệt dấu hiệu, liền có biện pháp triệt để tiêu diệt virus. Smith vẫn còn ở không hiểu ra sao mà nghĩ lấy kiểu luật cuối cùng nói chuyện. Không ngờ trước mắt đã bị hắn hoàn thành đồng hóa một gã khác Smith. Đột nhiên toàn thân tản mát ra tia sáng chói mắt, giống như là có đồ vật gì muốn từ cổ thân thể này trong tránh thoát xuất ra giống như. Smith phục chế thể trên người xuất hiện từng đạo lộ ra bạch quang liệt ngân, cũng từng bước một lan tràn đến toàn thân. Không, này không công bình. Smith bắt đầu ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Nếu như là cơ thể mẹ bị phá hủy, tất cả thế giới giả tưởng đều tại sụp đổ, như vậy hắn ít nhất còn có thể tiếp nhận. Mà bây giờ là hắn virus dấu hiệu đang tại bị tiêu trừ, ý vị này là hắn liền đồng quy vu tận đều làm không được. Thậm chí ngay cả đã bị nhiễm người đều đem muốn tránh thoát virus trói buộc. Trước mắt phục chế thể tại trong một trận bạch quang triệt để nổ tung ra, từ hào quang bên trong xuất hiện là kiều luật thân ảnh, phảng phất chưa từng có bị Smith bị nhiễm qua. Nhìn mình hào quang tràn ra bốn phía thân hình, từ bị virus thôn phệ trong bóng tối trở về, kiều luật biết hết thảy đều chấm dứt. Smith nổi giận địa xông lại, một quyền thẳng đến kiều luật trái tim, ý đồ lần nữa đem hắn bị nhiễm. Thế nhưng là lần này Smith thủ trưởng tại tiếp xúc đến kiều luật thân thể trong chớp mắt, giống như là băng tuyết gặp được dương quang nhanh chóng tan rã. Virus chẳng những không có có thể cầm kiều luật thôn phệ, ngược lại là tại tiếp xúc hắn trong chớp mắt liền bị tiêu diệt. Tại sao có thể như vậy? Smith nhìn mình phảng phất phản lại bị kiều luật thôn phệ cánh tay, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận sự thật này. Hắn cự ly thắng lợi là như thế tiếp cận, tại sao lại ở chỗ này thất bại trong gang tấc? Trương Bân khẩn cấp liên lạc Kiều Luật nói: "Kiều Luật, ngươi tỉnh táo lại sao?" Kiều Luật cười hồi đáp: "Ta chưa từng có như vậy thanh tỉnh qua. Tại bị Smith virus bị nhiễm thời điểm, cả người hắn phảng phất bị thôn phệ đến vô tận trong hắc ám. Tựa như trong cơ thể xuất hiện một người khác cách chiếm giữ thân thể. Hắn chỉ có thể bị giam tiến tinh thần chỗ sâu trong giống như." Lúc này giả thuyết nhân cách đã bị tiêu trừ, kiều luật lần nữa đạt được thân thể quyền khống chế, đương nhiên cũng bao gồm tại mẫu trong cơ thể thân thể. Trương Bân giải thích nói: "Chúng ta đem giết độc chương trình cắm vào đến ngươi tại cơ thể mẹ bên trong trong thân thể. Hiện tại ngươi sẽ không lại bị virus cho ăn mòn, thậm chí phản lại ngươi chính là virus khắc tinh. Bất kỳ công kích phương thức cũng có thể từ dấu hiệu trình độ thanh trừ virus. Không chỉ là kiều luật một người, Lưu Bồi Cường trên người cũng tản mát ra đồng dạng hào quang. Bao gồm tất cả tiến nhập cơ thể mẹ Lưu Lãng Địa Cầu quân viễn trinh nhân viên. cũng đều tránh thoát Smith virus trói buộc, trở thành cơ thể mẹ bên trong giết độc chương trình. Lưu Bồi Cường lập tức cầm lấy 56 thước submachine gun. Đối với bên cạnh Smith phục chế thể quét bắn xuyên qua. Tại hắn bóp cò thời điểm, trên người hào quang cũng theo sau viên đạn phát bắn ra. Để cho bị đánh trúng Smith phục chế thể toàn thân chán nứt ra. Chỉ chốc lát tựa như bao da phá toái, biến trở về bị cuốn hút lúc trước người. Trong khoảnh khắc, cơ thể mẹ bên trong khói thuốc súng tái khởi. Chỉ bất quá lần này là biến trở về nguyên trạng lưu lãng địa cầu quân viễn chinh. Đuổi giết khắp thế giới Smith phục chế thể, dùng các loại thủ đoạn tiêu trừ virus, để cho bọn họ biến trở về bắt đầu tới nhân loại. Bởi vì cơ thể mẹ cũng không phải tại lưu lãng địa cầu đang quản lý. Bởi vậy cũng chỉ có dùng loại bệnh này độc phương thức tới cắm vào giết độc chương trình. Cầm lưu lãng địa cầu quân viễn chinh mấy vạn người biến thành giết độc chương trình. Bắt đầu ở mẫu trong cơ thể thanh lý Smith virus, vẫn không chỉ là lưu lãng địa cầu quân viễn chinh. Tất cả bị giải cứu ra nhân loại, thân thể cũng tỏa sáng suốt đồng dạng hào quang, để cho bọn họ cũng đạt được giết độc chương trình năng lực. Phản lại để cho Smith cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng. Trong chăn đoạn ma trận cách mạng lần nữa oanh oanh liệt liệt trình diễn. Tinh tinh chi hỏa lại một lần hóa thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi diễm. Liền ngay cả lúc ban đầu kiên quyết phản đối người, tại trải qua bị virus thôn phệ kinh khủng, đều dứt khoát cầm lấy vũ khí đối kháng Smith. Tại tiết lộ virus đặc thù mã, Smith cũng đã là bại cục đã định. Nguyên bản chiếm lĩnh tất cả cơ thể mẹ thế giới Smith virus, đang tại bị toàn bộ nhân loại đồng tâm hiệp lực địa tiêu diệt. Tựa như tại ôn dịch trong công ty còn kém một bước nhỏ bị nhiễm toàn bộ nhân loại thời điểm. Đột nhiên giải dược bị nghiên phát ra, đầy đất đồ điểm đỏ giống như thủy triều lui tán, một đêm trở lại trước giải phóng. Không. Smith nhìn trước mắt vô số chính mình binh bại như núi đổ một màn. Nguyên bản đắc ý toàn bộ hóa thành hối hận, nhưng mà đến bây giờ hắn đều không biết mình là tại sao thua. Cuối cùng này một sóng tuyệt địa phản kích rốt cuộc là từ đâu mà đến? Kiều Luật liền đứng ở Smith trước mặt, thế nhưng là Smith đã vô pháp tạo thành uy hiếp gì đối với hắn. Virus chỉ cần tiếp xúc đến hắn liền sẽ bị tiêu diệt. Không có khả năng lại đi bị nhiễm hắn. Gặp lại, Smith, Kiều Luật một quyền xuyên thấu Smith lồng ngực, để cho vô số bạch quang xuyên vào trong cơ thể hắn. Để cho này tối cường virus thân thể, cũng ở giết độc chương trình hạ hôi phi yên diệt, còn lại càng thêm không đủ gây sợ. Ngoài ý liệu rồi lại tại hợp tình lý là, người này phi thiên độn địa không gì không làm được Smith. Tại bao trùm toàn thân virus bị tiêu trừ, từ bên trong xuất hiện là người da đen bác gái tiên tri thân ảnh. Trách không được người này Smith hội cường hãn như thế, nguyên lai chính là bị nhiễm tiên tri thân thể, để cho tiên tri trọng mới xuất hiện tại Kiều Luật trước mặt. Tiên tri chậm rãi mở mắt, thấy được đứng ở trước mặt mình là Kiều Luật, lập tức liền ý thức được chính mình kế hoạch thất bại. Đồng thời triệt để mất đi đàm phán cơ hội. Dù vậy, tiên tri cũng không có biểu hiện ra đặc biệt thất vọng biểu tình. Chỉ là bình tĩnh nói, xem ra còn là ngươi thắng. Không, Kiều Luật ngồi xổm xuống nói, là chúng ta thắng. Theo Smith virus bị toàn bộ nhân loại tiêu diệt, cơ thể mẹ cũng bởi vì cũng không đủ đại não duy trì vận hành dẫn đến toàn diện tan vỡ. Khổng lồ thế giới giả tưởng bắt đầu sụp đổ, hết thảy đều tại hóa thành dấu hiệu biến mất, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh đen bình, tuyên cáo trận này giả thuyết chiến tranh chấm dứt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?